Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 44, khác biệt. Ở nguyên tội chi lực bên dưới đã đau khổ chèo chống hai cỗ lực lượng. Đối mặt với đột nhiên gia nhập ác ma chi lực, tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, thánh quang đâm chi lực, triệt để băng tán rồi. Ác ma chi lực bá đạo đốt đốt lấy hết thảy. Tia nắng ban mai chi lực ôn hòa mà cứng cỏi dung nạp lấy hết thảy. Ôn dịch chi lực liền như là tên của nó, cảm nhiễm hết thảy. Thánh quang đâm chi lực thì là cho, dùng lực lượng của đối phương cho đối phương, bất luận là ban cho vẫn là thương tổn. Cuối cùng, những lực lượng này biến thành thuộc về tần nhiên bản nguyên chi lực. Năm lớn bản nguyên chi lực bảo thủ không chịu thay đổi, duy trì lấy giữa lẫn nhau thăng bằng. Cơ hồ là đồng thời, đem lấy lực lượng ngoại lai xem như rồi, nhiên liệu. Chuyển vận cho cái kia buộc yếu ớt ngọn lửa. Ngọn lửa hơi nhảy lên mấy lần. Viêm mầm không tự chủ tăng lên một điểm. Ánh sáng sáng lên, giống như hỗn độn hắc ám không tự chủ lui tản càng nhiều. Nhưng, sau một khắc, phản công liền xuất hiện. Trong bóng tối hỗn độn mang theo không biết, nhưng lại đại khủng bố chu lên. Cứ như vậy hướng về yếu ớt ngọn lửa vọt tới. Phảng phất là muốn nhất cổ tác khí chôn vùi cái này bôi ngọn lửa. Giống, cút về, dung nham đỏ ngầu thân thể ở hỏa diễm trước hiển hiện. Giống như một nói đập lớn, ngăn cản mãnh liệt mà đến màu đen thủy triều. Một vòng trắng lóa ở màu đen thủy triều bên trong hiển hiện. Kiên cố, dày đặc nhưng lại sáng ngời kỵ sĩ chi khải dưới. Một vòng to, thanh âm kiên định ở hỗn độn bên trong quanh quẩn. Chiến, không lùi, chiến, bất khuất, âm thanh giống như kèn lệnh, ngạo mạn mang theo ngọn lửa màu đen, giơ lên cao cao rồi kiếm lớn màu đen, chạm tại rồi cái kia không giống bình thường hắc ám phía trên. Cả hai biến hóa bên trong, ôn hòa trắng cùng ảm đạm bụi bỗng nhiên rơi xuống. Trắng, tràn ngập sinh mệnh cứng cỏi, bụi, đầy mang theo phai mờ tuyệt vọng, cả hai như là như mưa to. Đem hắc ám hỗn độn nện ra cái này đến cái khác hầm động. Xuy, một tiếng tan rã, nước thủy triều đen kịt dừng lại về sau. Chậm rãi rút đi rồi. Còn lại phía dưới chỉ có lớn hơn một vòng. Càng phát ra nhảy cẫng ngọn lửa. Mà trước đó loại thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như huyễn ảnh, không có đạt tới năm. Cảm giác, điều khiển hết thảy tần nhiên. Nhìn lấy nhân vật cột bên trong tinh thần thuộc tính đẳng cấp. Hơi mơ hồ về sau. Lần nữa biến thành nam. Rất hiển nhiên. Hắn tinh thần thuộc tính lần nữa tăng lên. Nhưng. Còn không có đạt tới có thể tiến thêm một bước trình độ. Mà lại. Vừa mới cái kia loại hắc ám hỗn độn phản ứng càng là đang minh xác nói cho tần nhiên. Lấy hắn hiện tại nam tinh thần thuộc tính trình độ. Mỗi một lần tăng trưởng. Đều sẽ đối mặt hắc ám hỗn độn phản công, mà chỗ đối ứng mỗi một lần phản công tất nhiên sẽ càng ngày càng kịch liệt. Không phải triệt để khu trục, đúng vậy bị hoàn toàn chôn vùi. Tử địch, không tự chủ được tần nhiên tâm bên trong xuất hiện dạng này minh ngộ. Nhưng đối ứng cái kia hắc ám hỗn độn là cái gì? Hắn vẫn là không biết nói, nhưng hắn biết nói, về sau mỗi một bước, hắn cần càng thêm chú ý cẩn thận rồi. Một cái không tốt liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cũng không cho rằng cái kia bôi ngọn lửa biến mất. Hắn còn có thể sống. Đồng dạng, tần nhiên trong lòng một cái khác nghi hoặc cũng càng lúc càng lớn. Navia chúng thần là cái gì? Xưng là thần linh, nhưng thực lực phương diện nhưng khác biệt quá nhiều. Dựa theo cự đại thành thị đẳng cấp phân chia. Những thần linh này thực lực chân thật cũng liền là hai giai đến bốn giai trái phải. Liền như là vừa mới cái vị kia bội thu chi thần. Mặc dù có thụ thương nghiêm trọng tiền đề, nhưng là loại thủ đoạn, coi như ở toàn thịnh thời kỳ. Ở tần nhiên xem ra cũng bất quá đúng vậy bốn giai trái phải. Nhưng ở thực lực như vậy điều kiện tiên quyết, đối phương lại có được một số thần linh năng lực, tỉ như hấp thu tín ngưỡng. Mà năng lực như vậy, cho dù là tần nhiên tinh thần thuộc tính đạt đến năm, cũng là miễn cưỡng làm đến. Phải biết, ở cự đại thành thị đẳng cấp phân chia bên trong, năm cũng bất quá là sơ đại thần duệ, mà thấp hơn bốn giai các loại, thì là nhị đại, tam đại thần duệ các loại. Lấy cái này loại thần duệ đẳng cấp, căn bản làm không được hấp thu tín ngưỡng lực trình độ. Chúng thần ẩn tàng bí mật sao? Tần Nhiên tự nói bên trong, khéo miệng không khỏi nhếch lên. Đối với dạng này bí mật, hắn không ghét, bởi vì, hắn biết rõ, dạng này bí mật, thường thường sẽ mang đến cực lớn ích lợi. Mà đối với bất luận cái gì ích lợi, Tần Nhiên đều là không ngại. Bất quá, đó là chuyện sau đó rồi. Tần Nhiên biết nói, nếu như hắn kế hoạch thuận lợi, hắn sẽ có đầy đủ thời gian lại hiểu rõ cái này chân tướng. Mà bây giờ, hắn đã ngửi thấy đồ ăn vị nói. Thịt bò, khoai tây, củ cải còn có hầm đồ ăn đặc hữu mùi thơm. Vừa nghĩ tới bánh mì dính đầy cái kia nồng đậm nước canh về sau. Để vào miệng bên trong cảm giác, Tần Nhiên không khỏi đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ngải Á chạm gác làm tự nhiên là giản dị quân doanh thức ăn. Phân lượng lớn, nhiệt lượng cao, trừ bỏ dạng này đặc sắc bên ngoài. Đại khái đúng vậy nguyên liệu nấu ăn mới tươi rồi. Thịt bò là bên trên bình nguyên những lãnh chúa kia đưa tới. Khoai tây, củ cải thì là quân doanh vườn rau bên trong mình trồng trọt. Bánh mì cũng là ở sáng sớm thời gian từ nơi xay bột đưa tới lúa mì phấn vừa mới nướng. Miện hạ, đứng ở nhà gỗ bên ngoài. Sung làm thủ vệ La Phu khi nhìn đến đi ra Tần Nhiên lúc. Lập tức khom mình hành lễ. Lấy Tần Nhiên danh vọng, cùng ân cứu mạng sự thật, đều để tuổi trẻ binh sĩ vô điều kiện sùng bái Tần Nhiên, mà lại mang theo 10 phần cuồng nhiệt, nhìn xem cặp mắt kia, trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài, sớm đã cho không xuống bất kỳ tồn tại, cũng chính là bởi vì dạng này, đối với mới có thể đánh bại rất nhiều cạnh tranh giả, trở thành rồi nơi này thủ vệ, ở đối phương hành lễ thời điểm. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được não hải bên trong hỏa diễm vui vẻ cảm giác. Dạng này vui vẻ cảm giác, để Tần Nhiên mỉm cười hướng về phía đối phương gật gật đầu. Bữa trưa ở đâu? Ta có chút không thể chờ đợi. Tần Nhiên không có che giấu mình đói khát. Đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Bản liền cần che giấu. Miện hạ, đi theo ta. Tuổi trẻ binh sĩ xung phong nhận việc dẫn đường. Trên thực tế, Tần Nhiên chỉ cần tuần hoàn theo thức ăn vị nói, liền có thể tìm tới. Nhưng hắn không có cự tuyệt đối phương. Thời khắc này Tần Nhiên, đối với hết thảy có thể gây nên não hải bên trong hỏa diễm biến hóa sự vật, người đều có tương đương hứng thú. Mà rất nhanh, Tần Nhiên liền phát hiện rồi trước mắt tuổi trẻ binh lính khác biệt. Nếu như không có nhớ lầm, đối phương ở trước mấy ngày vẫn là một cái bình thường binh sĩ. Đúng vậy, cái kia loại người bình thường đi qua huấn luyện, thân thể hơi tốt, có nhất định kỹ xảo binh lính. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng khác biệt rồi. Thân thể bắp thịt càng phát rắn chắc, dù cho có bì giáp dạng này, cũng là căng phồng. Mà lại, càng làm cho Tần Nhiên chú ý là đối phương hai mắt cùng hai lỗ tai. Cơ hồ là mỗi đi một bước, cặp mắt kia đều sẽ liếc nhìn bóng tối che đậy địa phương. Tần Nhiên có thể khẳng định đây không phải giả vờ giả vịt, là đối phương thật sự có thể nhìn thấy. Mà cái kia hai cái lỗ tai càng là chú ý đến bán kính 30 mét bên trong bất luận cái gì một tia vang động, bởi vì cùng người bình thường khác biệt, mới mang đến khác biệt tín ngưỡng lực. Tần Nhiên suy đoán, sau đó, mở miệng hỏi nói, La Phu, ngươi phát hiện ngươi gần nhất khác biệt sao? Đúng vậy, miện hạ. Từ khi bị ngài cứu về sau, ta liền trở nên không đồng dạng, mà ở đem ngài xem như chúng ta sinh duy nhất tín ngưỡng lúc, ta biến hóa càng lúc càng lớn. Cảm kích ngài, ban cho, tiểu hòa tử một mặt cuồng nhiệt nói. Tần Nhiên thì là dùng mỉm cười che giấu xấu hổ. Rất hiển nhiên, đối phương là bởi vì thời khắc sinh tử chiến đấu kích phát nào đó chút thiên phú. Chuyện như vậy tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Đến mức tín ngưỡng hắn liền thu được lực lượng. Không tồn tại, tối thiểu, hắn hiện tại làm không được. Đương nhiên rồi, hắn cũng không ngại, để cho người khác cho là hắn có thể làm được. Từ từ, Tần Nhiên ở não hải bên trong hiện lên một số đối với hắn có lợi kế hoạch. Nhưng là từ nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, lại khiến Tần Nhiên nhướng mày. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.